GT, Bạch Lạc Nhân, vì đuổi theo Bạch Lạc Nhân, Khương Viên không thể làm gì khác hơn là túm quần chạy. Nếu như bộ dáng này bị Cố Hải thấy, không khéo cậu lại thích thú mà giơ ngón cái tỏ ý khâm phục. Con tránh mẹ làm gì? Bạch Lạc Nhân không nói lời nào. Mẹ tìm con có việc, con lên xe đi. Bạch Lạc Nhân vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng, con không đồng ý, mẹ liền vào nhà con. Bạch Lạc Nhân lờ mờ có thể nghe được tiếng bà nội mình ở trong sân. Bên trong túi ni lon đựng đều là thuốc điều trị bệnh tim của bà. Bạch Lạc Nhân giãy dụa một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cứ nghe đi em ơi. Sẽ gặp được cự long của đời mình em ạ, bây giờ con học cao trung. Kết quả không tốt lắm, điều kiện trường học cũng không tốt. Mẹ giúp con tìm một thầy dạy tư cao trung. Con đi học 2 năm, thì tốt nghiệp xong, mẹ sẽ cho con đi du học. Bạch Lạc Nhân đáp hai chữ. Không đi, Khương Viên sớm biết rằng kết quả là vậy. Nhưng bà không buông tha. Con có thể ghét mẹ, muốn xem mẹ là gì thì xem. Nhưng con không được ngược đãi tương lai của bản thân mình. Học ở một cái trường tồi tàn như vậy thì làm gì có tương lai hả? Con chồng mới của mẹ giống như con. Nó được học gia sư riêng. Tương lai vô cùng rộng mở. Con so với nó không kém chút nào. Nghe theo mẹ được không? Chồng mới, Bạch Lạc Nhân chợt nghe thấy hai tiếng này thì thấy rất khó chịu. Lẽ nào con lại muốn đi theo con đường cũ của ba con? Cả đời hèn nhát yếu đuối, hơn 40 tuổi còn đạp xe đạp đi làm, sắc mặt Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nuốt khan một cái, rốt cuộc nói một câu hoàn chỉnh, so sánh người này với người kia thì có gì hay, không phải quan trọng người ta có tiền nhiều như thế nào, mà phải xem người ta kiếm tiền ra sao. Tôi hỏi bà, Khương Viên phu nhân, bà lái xe sang trọng, cầm túi đắt tiền, thế bà nuôi sống được mấy người? Một câu nói này, quả là một nhát dao đâm thẳng vào ngực Khương Viên. Bà ta nhìn Bạch Lạc Nhân rất lâu, sau đó mới run rẩy mở miệng. Mẹ biết mẹ không làm tròn trách nhiệm người mẹ, bây giờ mẹ sẽ cố gắng bù đắp. Con mới 17 tuổi, mẹ cũng chưa già, vì sao con không thể cho mẹ một cơ hội? Được, tôi cho bà một cơ hội, mong bà đừng tìm tôi nữa. Bạch Lạc Nhân đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Nhân, Khương Viên đứng dậy gần như khóc, gọi theo Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay, xoay người nhìn Khương Viên. Còn nữa, sau này ở trước mặt tôi đừng nhắc đến người nhà bọn họ. Tôi thấy rất phiền, cách chương.